Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, 403, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 7. Mãng xà thể tích rất lớn, nhưng Nguyễn Cảnh cũng không tính toán đem nó coi như chủ yếu đồ ăn nơi phát ra. Hệ thống phát vật tư đủ hắn sinh tồn một ngày, ba ngày trước dựa mãng xà. Bọn họ ba người ăn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bên cạnh còn có một con hút vào lượng cực đại dự phòng đồ ăn. Dư lại ba ngày đang tìm kiếm khác đồ ăn, Oa bắt đầu đưa một cái mãng xà. Không cần sầu, Lai Tất Tư phía chính phủ, Hữu Nghị nhắc nhở, đương ngài tại dã ngoại khi, bất luận cái gì dùng ăn hoang dại động vật hành vi đều là có làm hại. Sai lầm, bị cấm. Bổn tiết mục trong quá trình xuất hiện sở hữu động vật nguyên bản đều vì trên đảo nguyên trụ dân. Từng nuôi dưỡng, cùng với bố hội tư công ty chăn nuôi sau thả xuống dự trữ nuôi dưỡng động vật. Trên đảo không có nhiều ít trái cây. Nếu đệ nhất quý người ở chỗ này sinh tồn đã vượt qua một năm. Như vậy trên đảo động vật hẳn là có thể dùng ăn, nhưng biến dị động vật thịt đối với nhân loại tới. Nói. Nhiều ít cũng có chút nguy hiểm mơ siêu Nguyễn Cảnh làm lao thật nhân cùng Ngô Gần Cha lại đây hỗ trợ. Đem Lục Văn mãng xà thi thể tiến hành đơn giản xử lý. Bọn họ chỉ có hai thanh đao. Ngô Gần Cha đao muốn dùng tốt một ít. Nguyễn Cảnh đao quá thiểu. Hắn làm tiết xanh đem mỗi người dù để nhảy thu thập lên. Dây thường hủy đi, ở như vậy trên hoang đảo. Vải dệt cùng dây thường đều là cực kỳ hữu dụng tài nguyên, dù để nhảy bố có thể trồng lên lúc sau hơn. Nữa dây thường, chế tác giản dị túi, gia tăng bọn họ phụ trọng không gian, rốt cuộc ba lô không gian hữu hạn, nếu yêu cầu mang theo một ít vật phẩm cùng đồ ăn. Thủy chờ, không có túi thực không có phương tiện, da rắn lột xuống dưới. Nguyễn Cảnh xem qua bản đồ. Kỹ càng tỉ mỉ bản đồ chính là không giống nhau. Mặt trên có đánh dấu từ trung gian chủ con sông phân nhánh các đại nhánh sông vị trí. Hắn thông qua kim chỉ nam cùng phía trước rơi xuống đất thời điểm từ không trung quan sát tình. Huống tới phán đoán chính mình đại khái vị trí, bọn họ ở đông đảo rừng mưa Bắc Bộ. Tiếp tục hướng nam đi, tây nam biên là rừng mưa trấn nhỏ, đông nam biên có một cái dòng suối. Đến lúc đó đem ra rắn rửa sạch sẽ, chế làm thành nước ngọt túi, liền có thể gia tăng bọn họ nước ngọt mang theo lượng. Chẳng qua ra rắn thượng khả năng sẽ có rất nhiều vi khuẩn cùng virus. Đến lúc đó phải dùng nước sôi tiến hành xử lý một chút này mãng xà ra rắn mềm dẻo độ cực cao. Làm 4 cái lũ lụt túi dư giả, dư lại có thể chế tác thành ra rắn hộ giáp, làn đạn, hành hương. Thật ra rắn đi vị làn đạn, Mặc Cảnh Chi, ha ha ha ha ha, ngươi là thật sự ra rắn làn đạn. Vọng Du, ra rắn túi tiền, Lục Văn mãng xà là rừng mưa biến dị chi vương, chỉ có phần đầu chính phía trên, bụng linh tinh địa phương tương đối yếu ớt, địa phương khác phòng ngự cực kỳ cường hãn, so lao thật nhân chống đạn hộ giáp phòng ngự còn muốn cao, thịt rắn càng nhiều. Giải phẫu thi thể khí chờ. Bên cạnh nằm hắc báo đứng dậy, một con xinh đẹp đôi mắt ánh mắt luôn là chiều mãng xà thi thể thượng bay tới thổi đi. Nó không dám tới gần, chỉ có thể ở thi thể bốn phía vòng tới vòng lui, Nguyễn Cảnh thấy thế. Ném một khối to thịt rắn qua đi, biến dị hắc báo ánh mắt sáng lên. Lanh lẹ mà liền thấu đi lên, ba lượng khẩu đem thịt rắn nuốt vào trong bụng, sợ Nguyễn Cảnh hối hận, làn đạn. Chín tự khoa căn bản không sợ, ha ha ha ha ha ha, giống như uy sủng vật làn đạn. Vọng Bác, không, ta uy nhà ta cầu chủ nhân thời điểm đều là hai tay dâng lên ít làn đạn. Trường lỗ tai kéo bổn, này cũng quá đói bụng đi, xem đêm hài tử thèm Nguyễn Cảnh ném quá khứ thịt rắn chừng đầu người lớn nhỏ. Biến dị hắc báo ăn xong lúc sau tựa hồ chưa đã thèm. Vẫn như cũ dùng hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm huyết hồng thịt rắn, ăn uống còn rất đại. Lao thật nhân nói thầm một tiếng, không nghĩ tới. Hắc báo tức khắc quay đầu hướng tới hắn phát ra uy hiếp giống giận. Chi trước hạ bò, cơ bắp căng chặt, tựa hồ tùy thời đều khả năng nhào hướng hắn, lao thật nhân. QAQ thực xin lỗi ta không khai mạch bang. Nguyễn Cảnh bên kia lại bay qua tới một khối thịt rắn. Hung mãnh hắc báo tức khắc lấy tia chớp tốc độ thay đổi phương hướng. Nhảy dựng lên, rơi xuống đất nháy mắt, trong miệng hàm kia khối mang huyết thịt, sau đó nháy mắt xoay người. Mao Nhung cái đuôi cao cao nhếch lên, vùi đầu bắt đầu ăn ngấu nghiến lên, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra sung sướng thanh âm. Siêu lao thật nhân nhìn nó kiểu đến cao. Cao mông cùng cái đuôi. Hành đi, ha ha ha ha ha ha, ta cười chết. Thượng một giây còn ở hung nhân, giây tiếp theo liền bắt đầu vẫy đuôi. Triệt, đế, huấn, hóa huấn, miêu, cao, tay biến dị hắc báo bên này ăn sung sướng. Nguyễn Cảnh lại còn ở xử lý xa thi thể, ngay cả Ngô Gần Cha đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ người, cư nhiên hiểu được như thế nào xử lý xa thi thể. Biết này đó bộ vị hẳn là như thế nào giải quyết cùng sử dụng, giống như loại chuyện này với hắn mà. Nói rất đơn giản giống nhau, phải biết rằng ở hiện đại xã hội giữa, một người khả năng cả đời đều không có tự mình đối mặt mãng xà cơ hội, chẳng lẽ hắn mặt ngoài là một cái đi làm tộc, trên thực tế, là cho vườn bách thú làm công. Như vậy liền nói đến thông, hiện tại vườn bách thú cái nào không ngược đãi động vật, cái nào không ăn động vật, cái nào không đem động vật coi như kiếm tiền công cụ. Ngô Gần Cha sắc mặt dần dần nghiêm túc, không nghĩ tới Nguyên Kinh thế nhưng trộm đánh hai phân công. Thật là quá xấu rồi, như vậy cần lao người, khó trách sẽ cùng hắn cùng nhau bị đưa lên này giá phi cơ, hai người cùng nhau đem thịt rắn cắt thành tiểu khối, Tiết Xanh còn ở sửa sang lại dù để nhảy, lao thật nhân dù để nhảy treo ở trên cây, nàng đến bò lên trên đi đem dù để nhảy kéo xuống tới mới được. Ngô Gần Cha qua đi giúp Tiết Xanh, Nguyễn Cảnh làm lao thật nhân đi bốn phía chém một ít thực vật dây mây, biên thành một đám rổ, đem thịt rắn dùng đại lá cây bao vây lại, ném tới trong rổ, mà mỗi cái rổ đều sẽ có một cây dây mây phương tiện bọn họ kéo tú mơ siêu này mấy cái người xấu cư. Nhiên ở giúp đỡ cho nhau, đoàn kết hợp tác, không có người tàng đồ ăn, không có người lười biếng. Bọn họ hiện tại là ở quá nguyên thủy sinh hoạt sao? Ngoạ tào, ta lần đầu tiên xem như thế hài hòa cốt truyện. Chuyện này không có khả năng, một hồi khẳng định sẽ có mâu thuẫn phát sinh. Ta đảo muốn nhìn bọn họ khi nào lật xe. Ngươi đừng nói, biên cái này dây mây giống như còn đĩnh hảo ngoạn bộ dáng. Chờ xử lý xong mấy thứ này đã là buổi chiều. Rừng mưa thảm thực vật rậm rạp. Sắc trời biến hóa không quá rõ ràng, chỉ có vào đêm lúc sau thiên tài sẽ đột nhiên đêm đen tới, mấy người ở sửa sang lại thời điểm. Cũng ngẫu nhiên sẽ lưu thượng vài câu, Nguyễn Cảnh biết được Tiết Xanh thực thích lên mạng. Mẫu thân của nàng mỗi ngày đều yêu cầu nàng học tập thời gian không thể vượt qua một giờ. Thời gian còn lại cần thiết tất cả đều dùng để chơi máy tính cùng di động. Còn mỗi tuần đều sẽ cho nàng nhập một khoản Steam thượng trò chơi. Tỷ như cái gì thi đại học manh tuyển bắt trước khí. 5 năm thi đại học 3 năm gian lận, chạy trốn tục làm trốn học từ từ, mẫu thân của nàng cho nàng quy định mỗi ngày trò chơi thời gian. Hơn nữa sẽ kiểm tra nàng có hay không đạt tiêu chuẩn, Tiết Xanh luôn là sẽ mở ra hai cái giao diện. Một cái là bài tập điện tử bàn, một cái khác là trò chơi cửa sổ. Một khi phát hiện mẫu thân tiến vào tra cương, nàng lập tức liền cắt đến trò chơi cửa sổ, làm bộ chính mình ở chơi trò chơi, mà mẫu thân rất khó nhận thấy được thu nhỏ lại hóa bài tập sách. Giấu ở trò chơi cửa sổ phía dưới, cùng đại bộ phận người xem giống nhau. Tiết Xanh đối lai tất tư đảo này khoản hoang đảo cầu sinh sâu thực tế thập phần thích đệ nhất. Quý thời điểm tổng cộng có 72 người bị đầu nhập cái này đảo nhỏ, Tiết Xanh hồi ức nói. Giai đoạn trước là nhất gian nan thời kỳ, người chết tốc độ cũng thực mau. Trên cơ bản 3 ngày qua đi, trên đảo đã chỉ còn lại có 40 người, giảm mạnh cơ hồ một nửa nhân số, ngoài ý muốn tử vong, bị mặt khác người sống sót giết chết, bị biến dị động vật giết chết. cái dạng gì đều có, những cái đó mềm yếu, không có phòng bị tâm trọng hình phạm chết nhanh nhất. Lúc sau đại gia thích ứng trên đảo sinh hoạt, liền bắt đầu rồi kiến tạo chính mình lãnh địa, cướp đoạt mặt khác tài nguyên, tranh đoạt địa bàn, bên hồ trấn nhỏ cứ điểm tốt nhất. Nơi đó biến dị chi vương ngủ say nữ vương danh như ý nghĩa. Vẫn luôn ở ngủ say, chưa bao giờ bị bừng tỉnh, cơ hồ tương đương với không có boss cấp biến dị động vật tồn tại, tiết xanh không hổ là học bá. Biểu đạt năng lực cùng logic năng lực đều thập phần rõ ràng. Hơn nữa có nước ngọt hồ, phụ cận tuy rằng không là rừng mưa, lại có một mảnh rừng cây nhỏ, giao thông cũng thập phần tiện lợi, là tuyệt hảo sinh tồn địa điểm mơ siêu, nhưng là như vậy địa phương. Chỉ có thể tồn tại một cái thủ lĩnh. Theo thời gian trôi qua, trên đảo những người sống sót chia làm tam đại thế lực. Lấy thủ lĩnh là chủ, những người khác đều là hắn nô lệ. Này ba cái thủ lĩnh chính là đệ nhất quý trung kỳ minh tinh người sống sót này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc thủ lĩnh có thể làm được thủ lĩnh, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, bọn họ bắt đầu vì tranh đoạt bên hồ trấn nhỏ mà phát sinh nhiều lần. Chiến đấu, dân cư lại một lần giảm mạnh, chỉ còn lại có 25 người, tiết xanh ký ức cũng thực hào. Ngay cả số liệu đều rõ ràng, tam đại thế lực phát sinh nhiều lần xung đột, cuối cùng một kỳ, bọn họ ở đá vụn than bạo phát cuối cùng chiến dịch, nói là chiến dịch có điểm khoa trương. Nhưng đối với phó bản thế giới người cùng người xem tới nói chính là như thế. Lai Tất Tư đảo chính là một cái áp xúc nguyên thủy thế giới, mà thông tục điểm. Dùng quốc gia của ta nói tới nói, chính là tam bát người ở bờ biển tụ chúng ẩu đà, này một kỳ chiến dịch lấy hai đại thủ lĩnh tử vong. Vì chung kết, cuối cùng người sống sót số lượng chỉ còn lại có 15 người. Bao gồm cái thứ ba thủ lĩnh, các Nguyễn Cảnh hiểu rõ, đệ nhị quý mới vừa mở màn thời điểm. Minh tinh người sống sót ba người, đệ nhất danh S01N07 nhân khí đệ nhất. Tổng cộng 14 vạn nhân khí, mặt sau hai gã lại chỉ có ít ỏi mấy trăm nhân khí, xem ra là bởi vì phía trước hai cái minh tinh. Người sống sót đồng quy vô tận, mới làm mặt sau người nhặt lậu, hiện tại đệ nhất minh tinh người sống sót vẫn như cũ là đệ nhất quý. Bảy hào. Trước mắt nhân khí cao tới 40 vạn, nói tới đây. Tiết xanh trên mặt bay lên đạm sắc đỏ ửng. Các là ta đã thấy tốt nhất người. Ta hy vọng chính mình có thể trở thành hắn người như vậy. Nhưng ta biết, ta vĩnh viễn cũng làm không đến hắn như vậy cường đại. Tuy rằng hắn là người tốt, nhưng hắn ánh mắt lại làm ta cảm thấy ôn nhu. Cứng cỏi cùng hy vọng, Ngô gần cha ngày thường vội vàng tìm mọi cách dùng đường ngang ngõ tắt đà. Kích phạm tội, làm sao có thời giờ lên mạng xem cái này. Nhưng hiện tại nếu đối phương trở thành cùng chính mình giống nhau ở trên đảo sinh tồn người. Kia tất nhiên muốn nhiều giải một ít tình báo. Hắn liền hỏi nói, các là cái dạng gì người? Nguyễn Cảnh, cụ thể triển khai nói. Khán giả không thiếu điểm này lưu lượng, ha ha ha ha ha, ta cười chết. Ta không thiếu, người giảng trời ạ, cư nhiên có người không quen biết ta soái quần. Soái quần quả thực hảo đến khóc hảo sao. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Tiết xanh hơi hơi mỉm cười. Nói, hắn hành sự cẩn thận, ngôn ra không được, nói tốt cùng một cái khác thủ lĩnh dùng đồ ăn trao đổi nô lệ. Đối phương đưa tới đồ ăn. Hắn đưa đi bẫy dập Nguyễn Cảnh, hắn tà mị quyến cuồng ngạo không kềm chế được, cũng không tôn trọng người khác, là một cái vạn năm khó một ngộ hảo thủ lĩnh, các luôn là làm hắn nô lệ làm nặng nhất sống, ăn ít nhất đồ ăn, các nô lệ mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 cái giờ. Mỗi ngày không phải ở làm việc, chính là ở làm việc trên đường, thứ 5 kỳ thời điểm, hắn còn đã từng mệt chết quá 2 cái nô lệ. Sau đó đưa bọn họ thi thể làm thành bẫy dập Nguyễn Cảnh. Hắn yêu thích giết chóc, thông minh đa trí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có ân tất báo, hắn mệt chết 2 cái nô lệ trong đó một cái đã từng là đệ nhất kỳ thời điểm. Hắn ân nhân cứu mạng Nguyễn Cảnh, tóm lại tiết xanh mặt đỏ tim đập tổng kết nói. Hắn quả thực là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nam nhân. làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, cứu mạng thế giới này có độc a ha ha ha ha ha làn đạn. Tiểu kẻ điên, ta vốn tưởng rằng ở làm bộ chính mình ở chơi trò chơi kia đoạn cũng đã cười đủ rồi làn đạn. Hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, là ta quá tuổi trẻ quá thiên chân. Hết chương.